Chương 284, Ý dạ bệ ải lần ở, may kình địch số 2. Lại là trời trong nắng ấm gió êm sóng lặng một ngày, Long cả đám lấy cái kế tiếp đạo quán vị trí sủ tổ bộ lì city làm mục tiêu tiếp tục tiến lên. Bất quá trước đó may đồng học còn đang vì thu được hổ hền khu vực xa hoa lễ mừng tư cách mà nỗ lực tích góp đoạn mang huân chương. Xa hoa lễ mừng thời gian từ từ áp sát, thế nhưng may đồng học cho tới nay mới thôi chỉ thu được thủy tĩnh đại hội cùng lục lĩnh đại hội lưỡng trận xuất sắc, cho nên nàng lần này ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm chuẩn bị sấn thắng truy kích một lần bắt quả thứ ba đoạn mang huân chương. Xa xa trên mặt biển một hòn đảo hiện lên ở đại gia trong tầm mắt, đây chính là Long này cả đám mục đích hôm nay mà, ngày mai đều sẽ tổ chức một hồi bổ kẹ mẩn cò nẹt ý dạ bệ ải lần ở. May đồng học nằm nhoài trên bong thuyền trên lan can, hiển nhiên là đối với sắp đến thi đấu hưng phấn không thôi, chi sở dĩ như vậy là bởi vì may đồng học chủ lực đại tướng gở rộ vì tại ở Bêu Island đặc huấn thời điểm học được thảo hệ gở giặt hai có tiếng đại tuyệt chiêu sổ lạ bìm, lần này chính là kiểm nghiệm thành quả tuyệt cơ hội tốt. Du thuyền ở Ý dạ bệ ải lần ở cảng vừa ngừng trụ thì có một chiếc dài hơn bản xa hoa ô tô ở nơi đó chờ đợi, đều nói rồi xạ cụ gì ấy gia tộc ôm đồm hổ hình khu vực phần lớn hải hàng, Long này cả đám đều là dính xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quang mới có thể hưởng thụ loại này cấp bậc đãi ngộ. Chỉ có điều này có phải là có chút quá kiêu căng, bất quá nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này một bộ hề vải dáng vẻ lý hệ nờ biết rồi y, lúc này mới mấy ngày lữ hành a. Hơn nữa là phần lớn thời gian đều là ở trên biển, vị đại tiểu thư này xem ra cùng lúc trước may đồng học cũng gần như, vừa nhìn đều là bình thường khuyết thiếu rèn luyện kết quả. Ý dạ bệ ái lần ở cùng trước gặp phải hòn đảo không giống, này tuy rằng không phải lý lì cổ vợ city đến sủ tổ bộ lì city trong lúc đó diện tích to lớn nhất hòn đảo nhưng cũng là nhân khẩu nhiều nhất hòn đảo, bộ kẹ mẩn trung tâm, khách sạn còn có chuyên môn tổ chức bộ kẹ mẩn có nẹt đại hội trợ. Xe ngừng ở trên đảo một gian tinh cấp khách sạn trước mặt, loại này có bãi biển riêng thức khách sạn là Ý dạ bệ ái lần ở cao quý nhất khách sạn. Long lắc đầu thở dài một tiếng, nguyên lai bổ kẻ mẩn thế giới QNZ có không chọn đối với chỉ tuyển quý này một tư tưởng, những này coi tiền tài làm cặn bã nhà giàu thiên kim đại tiểu thư A, ngoại trừ cần ở ngoài như là xạ củ dịch cùng giải dữ lệ đối với tiền đều không có hình thành khái niệm. Căn bản là không cần Long bọn hắn đến bận tâm. Vị kia phụ trách tiếp đón xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quản lý đã đem hết thảy đều an bài mà thỏa thỏa, một nhóm 3 y người mỗi cái đều an bài một gian xa hoa phòng xếp, thật là có đủ lãng phí. Đại gia về đến từng người gian phòng, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp báo cho Na Nở Dê quyết định bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai cả ngày đều không chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này một bộ cả người hề hoài dáng vẻ lòng cùng chúng nữ đều là vô cùng sự bất đắc dĩ. Nhượng một cái trạch nữ quen thuộc lữ hành sinh hoạt e sợ còn có một quãng thời gian đi thích ứng. Nhưng mà may đồng học nhưng là không có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy lòng thanh thản đi nghỉ ngơi, đem hành lý để tốt sau đó không ngừng không nghỉ mà liền kéo lên chính mình tiểu đồng bọn tủ cổ đi làm lúc trước cuối cùng điều chỉnh huấn luyện. Tiến vào gần 3 năm lữ hành rèn luyện Long đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết là hoa ở phòng ngủ cùng trong nhà trạch nam. Một cái người mượn ở trong phòng lên mạng cùng ngủ này hai cái trạch nam chuyện thích làm nhất đối với Long tới nói trái lại đã biến thành một loại giày vò. Bởi vậy Long đơn giản theo may đồng học còn có tủ cổ cùng đi bổ kẹ mẩn có nẹ hội trường. Hắn hiện tại tuy rằng trải qua thu được tham gia xa hoa lễ mừng tư cách, thế nhưng làm lữ hành đồng bạn, may trước lượng cuộc tranh tài đều vắng chỗ điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ý dạ bệ ái lần ở bổ kẹ mẩn có nẹ hội trường sửa chữa vô cùng đường hoàng. Trên thực tế này hay vẫn là bộ kẹ mẩn con nẹt cùng bộ kẹ mẩn thi đấu tái trên bản chất khác nhau tạo thành. Bộ y tiếp may đồng học báo xong tên lại tùy ý thăm một chút ngày mai nơi so tài, ngay khi ba người chuẩn bị trở về thời điểm một cái to lớn cây xương rôn nở dê bộ kẹ mẩn từ trước mặt bọn họ trải qua. May đồng học móc ra sách tranh ngạc nhiên nói rằng, cái này là cái gì bộ kẹ mẩn? Xem khí chất rất có lực uy hiếp hơn nữa này một đôi ánh mắt khiến người ta có dũng khí không tên khiếp đảm cảm giác, có chút làm người sợ chứ. Cà tùn, người dơm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng ác hệ đặt thai. Mơ y ngan ở năm tới nay đều ở tại nghiêm khắc trong sa mạc, làm cho huyết dịch thành phần trơn lên như hạt cắt như thế. Ban ngày ở sa mạc nhật chiếu xuống vì để tránh cho tổn thất lượng nước mà không hề động đậy mà đứng. Nhiệt độ thấp hơn ban đêm mới bắt đầu hoạt động tìm kiếm con mồi. Hội tụ tập cùng một chỗ chăm chú theo đêm khuya xuyên qua sa mạc lữ nhân, vẫn đợi được đối phương lui đến không ca cờ hờ na ho nhúc nhích, bắt dư ở trên sa mạc bị nhiệt ngất con ngồi. Theo cả tùn bên người là một người mặc cây xương rôn nở dê kiểu dáng cùng tương đồng màu sắc cùng hoa văn thanh niên huấn luyện ra, nhìn thấy may đồng học đang nghiên cứu chính mình bộ kẹ mẩn người thanh niên kia lông mày khó mà nhận ra mà nhữ nhữ. Xoay người nhìn may còn có long cùng tủ cổ lên tiếng dò hỏi, ngươi xin hỏi các ngươi cu nở dê là bộ kẹ mẩn phối hợp ra, là tới tham gia ngày mai ủy dạ bệ ái lần ở dị ca đại hội sao? May đồng học ánh mắt sáng lên cao hứng gật đầu nói, nguyên lai vị tiên sinh này cu nở dê là bộ kẹ mẩn phối hợp ra à, đúng là quá khéo, ta chính là đến báo danh tham gia ngày mai đại hội, tên gọi may. Tên của ta gọi Hạ Ly, đây là ta nhất đáng tin cậy hảo đồng bọn cả tùn. Trên người mặc cây xương rô nở dê kiểu dáng quần áo Hạ Ly cười nói, lời nói như vậy chúng ta ngày mai sẽ là đối thủ cạnh tranh, nói không chắc mặt sau còn rất có thể ở xa hoa lễ mừng trên gặp nhau. May đồng học nghe nói như thế sau đó lập tức bốc cháy lên hừng hực đấu trí nhô lên toàn thân nhiệt tình nói rằng, tuy rằng hiện tại ta chỉ có 2 viên đoạn mang huân chương, thế nhưng ở còn sót lại thời gian mỗi lần một trận chiến đấu ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối muốn thu được tham gia bộ kẻ mẩn có nẹt tư cách. Hạ Lì tiên sinh, liền để chúng ta ngày mai đều đem hết toàn lực để chiến đấu đi hả? Hạ Lì nghe được may đồng học sau đó trên mặt vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại. Long cùng tủ cổ đều nhận ra được trước mặt người đàn ông này trên nét mặt biến hóa, mà may đồng học nhưng hay vẫn là một bộ không chút nào tự biết dáng vẻ. Người thanh niên kia phối hợp ra trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười sau đó vung vung tay nói rằng, đã như vậy chúng ta liền ngày mai gặp, xin lỗi, ta muốn trước tiên đi báo danh, tài kiến. Nhìn cũng không quay đầu lại cùng cả tùn trực tiếp xoay người ly khai Hạ Lì Long nhíu nhíu mày nói rằng, người đàn ông này xem ra không phải cực kỳ tốt ở chung một cái người đâu, với hắn ở chung nhất định phải ở thêm một cái tâm nhãn. Đối với may tới nói, ta cảm thấy đây là một cái so với giờ còn nguy hiểm hơn đối thủ. May đồng học nghe được Long có chút không tin tưởng nói, không thể nào, ta cảm thấy Hạ Lỷ tiên sinh vẫn tính cái người tốt đây, thật nhiệt tình. A tủ cổ chan ở may đồng học trên đầu gõ một cái, ngươi thực sự là quá đơn thuần. Tuy rằng đối với vừa nãy tên kia không cái gì hiểu rõ, thế nhưng trực giác của ta nhưng là nói cho ta hắn tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng ra tốt như vậy ở chung một cái người, ngày mai thi đấu ngươi hay vẫn là cẩn trọng một chút đi. Đối với Long cùng tủ cổ may đồng học không có quá mức lưu ý, đến cùng là thiếu nữ tâm tư đơn thuần, hơn nữa bộ kẻ mẩn thế giới cu nở dê không thật nhiều mà lục đục với nhau. Vì lẽ đó như may như vậy không chút tâm cơ nào thiếu niên thiếu nữ thực sự là quá hơn nhiều. Mà Long ba người này không nhìn thấy chính là, sau lưng bọn họ bên trong góc một con tràn ngập phẫn hận cùng ánh mắt toán độc thẳng tắp nhìn chăm chú bọn hắn. Không đúng, nói đúng ra hẳn là chặt chẽ khóa chặt may. Đôi mắt này chủ nhân thình lình chính là vừa mới vừa cùng ba người đối mặt vị kia Hạ Lì tiên sinh, lúc này... Một cái người vọt đến yên lặng chỗ vị này trên mặt là một bộ cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau ngạch vẻ mặt. Hạ Lì từ trong lồng ngực móc ra một cái tiểu nổ thẻ bục đem may đồng học ảnh chân dung dán ở một tờ trống không nơi, đồng thời dùng bút máy ở tại ảnh chân dung trên họa một cái nho nhỏ khô lâu hình dạng đánh dấu. Làm cái gì mà, hai từ kia, quả thực không thể tin được. Hạ Lì tức giận không ngớt mà nói rằng, không chỉ không biết cả tủn hơn nữa lại vẫn nói ta đáng yêu đồng bọn rất đáng sợ. Này phó xú dám hò hét dáng vẻ hoàn toàn là không đem ta để ở trong mắt. Chỉ có điều là một cái mới thu được 2 viên đoạn mang huân chương xú nha đầu dĩ nhiên liền như vậy không coi ai ra gì, quá không thể tha thứ. Ta nhớ kỹ, nhất định sẽ muốn na nở dê đẹp đẽ may tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vô ý trong lúc đó dĩ nhiên hội đắc tội một cái lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa còn đưa nàng ghi nhơ trên gia hỏa. Thục thoại thuyết linh có thể đắc tội quân tử cu nở dê thiết chớ đi nhạ tiểu nhân. Long trước linh cảm không có chút nào sai, cái này gọi Hạ Lì ra hỏa tuyệt đối là so với giờ còn khó hơn triển cùng chán ghét đối thủ. Chỉ có điều tất cả những thứ này tạm thời cùng Long còn không có gì liên quan. Ở ngày thứ 2 hắn thủ lĩnh một đám tiếp viện đoàn phía trước bộ kẹ mẩn con nét hội trường bị may đồng học cố lên tiếp sức. Giác lệ, Suzy, Tuko còn có ạ lẹt xạ cùng nhau vắng chỗ, chỉ có thiếu hụt còn lại ở trên giường xạ cụ gì hải đại tiểu thư. Trên thính phòng Long xoa cằm cười nói, ta hay vẫn là lần thứ nhất lấy khán giả thân phận quan sát bộ kẹ mẩn có nẹ đây, hy vọng may ngày hôm nay có thể bắt quả thứ 3 đoạn mang huân chương đi, không phải vậy đến lúc đó xa hoa lễ mừng trên ta cái này bán giai điệu phối hợp ra đều dự họp, thế nhưng may cái này đường hoàng gia dáng phối hợp ra nhưng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa như vậy cu nở dê quá tiếc nuối. Nghe được Long bên người giải dữ lệ lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, người đối thủ như vậy ở bộ kẹ mẩn còn nẹ sợ là tất cả mọi người cực không muốn gặp phải, bất quá lần này hổ hình lữ hành ngươi đúng là rất có hứng thú, lại vẫn hội đi thu thập xa hoa lễ mừng cần thiết đoạn mang huân chương. Đúng rồi, ngươi hiện tại cu nở dê còn mang theo một cái đạo quán huấn luyện ra tên tuổi, lẽ nào là muốn noi theo họa lời phát triển toàn diện sao? Một bên khác sủ gì nói rằng, Long nếu như thật muốn phát triển toàn diện ta cảm thấy hắn có thể kiêm chức trở thành chăn nuôi gia, như vậy so với trở thành đỉnh cấp phối hợp gia càng có tính khiêu chiến. Ai, đối với ta mà nói trở thành đại sư cấp chăn nuôi gia so với bổ kẻ mẩn đại sư còn muốn khó khăn. Long một bộ bất đắc dĩ nhìn sủ gì nói rằng, lại nói ta hiện tại còn đau đầu the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở người sau khi rời đi ta nên làm gì tới, muốn ta chăm sóc dạy cụ chúng nó này so với chỉ huy chúng nó chiến đấu còn muốn khó khăn nhiều lắm. Suzy, thương lượng, coi như là muốn sát hoạch bát cấp chăn nuôi ra đại sư lẽ nào người thi xe không thế một bên lữ hành sau đó một bên học tập sao? Điều này e rằng không được, đây không giống nhau. Không chờ sủ gì trả lời ạ lẹt xa đại ký giả liền dựng thẳng một ngón tay giải thích nói rằng, chăn nuôi gia sát hoạch so với huấn luyện gia cùng nghiêm ngặt, hơn nữa bắt cấp chăn nuôi gia chính là một ngưỡng cửa, lại như là huấn luyện gia muốn trở thành bộ kệ mẩn đại sư sẽ vô cùng khó khăn, đỉnh cấp. Chăn nuôi gia muốn trở thành chăn nuôi trong nhà đại sư đồng dạng vô cùng gian nan. Ạ lẹt xa đại ký giả nói rằng, huấn luyện gia nhất định phải khiêu chiến thành công liên minh tứ thiên vương mới có tư cách trở thành bộ kệ mẩn đại sư, mà đỉnh cấp chăn nuôi gia nhưng là nhất định phải tiến vào phi thường nghiêm ngặt mà sở kỳ chắc thì mới có thể bị chứng thực trở thành đại sư. Trong này liền muốn khảo sát chăn nuôi gia phải có cực cao tổng hợp tố chất cùng có phi thường phong phú lý luận tri thức. Suzy gật gật đầu nói, thứ 6 liên minh cả lọt thành lập, làm cho bộ kệ mẩn sách tranh trong trích sửa rất nhiều mới tư liệu. Nếu muốn trở thành bát cấp chăn nuôi gia nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ những này bổ kẹ mẩn tư liệu, nếu như một bên lữ hành một bên học tập tinh lực không đủ không nói hơn nữa ta cũng sẽ trở nên lực bất tòng tâm, đến lúc đó muốn thông qua đại sư cấp chăn nuôi gia chắc thì chính là một chuyện cười. Long vừa bắt đầu liền không nghĩ thuyết phục sủ gì tiếp tục đi theo bên cạnh hắn, cái này ôn nhu mà lại hiểu ý nữ hải từ cạn tổ bắt đầu liền vẫn làm bạn bên cạnh hắn phân ưu giải nạn. Mặc kệ Long hiện tại cùng sủ gì ngạch quan hệ là như thế nào ám muội không rõ, thế nhưng hắn đều không có lý do gì đưa nàng vẫn trói ở bên người. Long không có ích kỷ đến nhượng sủ gì từ bỏ giấc ngộng của chính mình mà làm hắn chuyên chức bảo mẫu, trong lòng hắn chủ yếu nhất hay là bởi vì không muốn, trừ cảm kích ở ngoài còn có một loại không tên tình cảm. Các vị khán giả, đón lấy lên sàn biểu diễn chính là thứ 14 hào tuyển thủ Hạ Ly. Vào lúc này hiện trường khán giả nhiệt liệt tiếng vỗ tay đem Long từ trầm tư giật mình tỉnh lại, trên sàn nhảy một thân cây xương rôn nở dê phục sức Hạ Lì một tay xuyên eo như là người mẫu như thế đi tới ánh đèn bên dưới. Long vẻ mặt ngẩn người, sau đó ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy chính là 14 hào tuyển thủ à, trước này 13 người biểu diễn ta đều không xem ra, cũng không biết bọn hắn thu được bao nhiêu phân. Còn có, ta quên may là bao nhiêu hào tới. Nan nở dê hẳn là còn không có lên đài biểu hiện chứ đối với Long tủ cổ chan trực tiếp đối với hắn báo lấy bạch nhãn, nói là đến giúp may cố lên, thế nhưng ngươi liền nhân ra lúc nào ra trận cũng không biết. Xin nhờ, coi như là lần tranh tài này là làm người đứng xem, thế nhưng đại thúc ngươi tốt xấu cu nở dê muốn xuất ra một cái ưu tú khán giả tố chất đến đây đi. Ý dạ bệ ái là nở dòng người lượng không thể so đại đô thị. Vì lẽ đó lần này tổng cộng báo danh tuyển thủ tham gia chỉ có 30, mà may là vị cuối cùng lên sàn, đúng là bắt ngươi không có cách nào đây. Tây Long bị tủ cổ giáo quát một trận nét mặt giá nua không khỏi một đỏ, hắn hiện tại xác thực là có chút xin lỗi cho tới nay đạo quán thi đấu vì hắn cố lên may đồng học. Long lúc này ngồi ngay ngắn thân thể đem sự chú ý thu sạch trở lại, con mắt thả ở cái này ngày hôm qua cho hắn ở lại không thế nào ấn tượng tốt thanh niên phối hợp ra trên người. Mà trên đài Hạ Lị nhưng là hô to lấy một cái cực kỳ phong tao tư thế cầm trong tay bộc bản tung, cả tùn một tay xuyên eo xấu xa lên sàn.